Bình Tâm xin chào các bạn. Các bạn thân mến, chúng ta cùng nghe nội dung của tập truyện ngày hôm nay nhé. Các người cũng là yếu tố như vậy, cường đại như vậy, càng hơn ta. Chúng ta là người trẻ tuổi, rất dễ dàng đi lại với nhau. Huống chi vốn là có mục đích để gần các ngươi, cho nên hai người trong lúc đó đều vô cùng thích ta, lại là sự vô tình nữa. Mà ta thì trong lòng cũng là thích một trong hai người. Người có phải hay không, cho là ta vẫn thích Mục Ân? Đây là nỗi thống khổ của ngươi sao? Hiện tại ta đã nói cho ngươi biết, từ lúc vừa mới bắt đầu ta đã thích ngươi, cho dù tới bây giờ ta cũng không thích Mục Ân. Vì tính cách của ngươi sinh động, tướng mạo anh tuấn, bộc lộ tài năng, ta rất ưa thích. Mục Ân rất tốt, nhưng hắn lại quá chất phác, không phải loại đàn ông ta thích. Sở dĩ vừa lúc bắt đầu thì ta đã thích ngươi. Thế nhưng mà ta không thể lựa chọn ngươi, bởi vì Trung Ly lão quỷ tuyệt đối sẽ không cho phép ta lựa chọn ngươi. Bởi vì ngươi không phải là người của sự lấy các học viện. Bởi vì người không phải là người của sự lấy các học viện. Điểm này chính người cũng đã thấy rõ. Đúng vậy, cũng bởi vì nguyên nhân của sự lấy các học viện mà lão quỷ Trung Leo bức bách xuống, ta không thể không lựa chọn Mục Ân. Lòng Tiêu Diêu nghe đến đó, cả người cũng ngốc trệ. Hắn tuyệt đối không nghĩ từ xưa tới nay mình lại là được lựa chọn đầu tiên. Diệp Tịch Thủy vẫn ở chỗ cũ, cười, nhưng nước mắt vẫn cứ rơi. Về sau, chúng ta gặp lại nhau lần nữa. Một lần kia, Trung Ly lão quỷ nói cho ta biết, các người đều là một đời tuổi trẻ ưu tú nổi bật. Hai người các người nếu như vẫn là bạn tốt, như vậy rất có thể sẽ trở thành ác mộng của Thánh Linh giáo chúng ta. Nhất định phải cho hai người các ngươi loại trừ nhau, trở thành kiều địch. Nếu không, sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của ta. Vì vậy, ta đã đưa ra kế hoạch kia. Ta dùng thân thể của mình để làm mồi, dẫn dụ người, đem chính mình lần thứ nhất trao cho người. Ta tạo mâu thuẫn cho ba người chúng ta. Nhưng trên thực tế, thống khổ chỉ có hai người các ngươi. Ta là thánh nữ của Thánh Linh giáo. Ngươi! Lòng Tiêu Diêu chỉ vào Diệp Tịch Thủy, máu tươi trong miệng không khỏi toát ra. Ánh mắt Diệp Tịch Thủy ôn nhu nhìn hắn. Tiêu sao? Đừng nóng giận, như vậy chỉ khiến người chết quá nhanh mà thôi. Hãy nghe ta nói có được không? Có lẽ sau khi nghe ta nói thì ngươi sẽ không tức giận nữa. Lần sau đó ta đi, thế nhưng mà ta không hối hận, bởi vì ta đã đem thân thể hoàn chỉnh của mình để trao cho ngươi, trao cho người ta yêu nhất. Ta biết sau lần đó, người và Mục Ân đều lâm vào thống khổ cực độ. Các người cũng biết không, nếu như kế hoạch của ta chưa thành công, Trung Ly lão quỷ sẽ không tiếc bất cứ giá nào để giết các người. Ta càng không muốn xem các người chết. Người là người ta yêu, mà Mục Ân trong lòng ta thì lại là một người đại ca mà ta tôn kính. Hắn đối với ta tốt hơn, ta tại sao lại không biết chứ? Nhưng trong lòng ta, người mới là quan trọng nhất. Sở dĩ ta nhất định phải làm như vậy mới có thể để cho Thánh Linh giáo không chịu tổn thương, mới có thể để cho các ngươi được sống sót. Ta đã thành công bởi vì tương lai của các ngươi đều thành tựu đạt tới cực hạn đúng là. Và cái quan trọng nhất là chúng ta đều còn sống, có đúng không? Ta đi vài chục năm, mấy chục năm sau, Trung Ly lão quỷ tự biết không còn sống lâu trên đời. Hắn bắt buộc ta sinh cho hắn một con trai. Chỉ có như vậy hắn mới có thể yên tâm đem vị trí giáo chủ Thánh Linh giáo để truyền lại cho ta. Hơn nữa giúp ta trở thành cực hạn đống lạc. Lúc đó ta đã hoàn toàn đứng đối lập sự lấy các học viện. Ta là thánh nữ của Thánh Linh giáo. Ta vĩnh viễn đều không có khả năng chân chính cùng với các người. Người cũng đã biết, chúng ta sau lần kia gặp lại thì lão quỷ đó đã chết. Ta là cỡ nào muốn cùng với ngươi, thế nhưng mà ta không thể. Ta là giáo chủ của Thánh Linh giáo, ta là hồn sư chi vương. Nếu như ta cùng với ngươi thì một tiếng danh dự đã bị hủy hết. Dù bệ sau một mực ngươi đều đi theo ta, bảo vệ ta, là ngươi cũng đều bị ép buộc. Hơn 100 năm ngươi đều đi theo ta, bảo vệ ta. Ta mặc dù là tà hồn sư, nội tâm tràn ngập nanh ác, Thế nhưng mà ta cũng là người. Người đối với tâm tình của ta chẳng lẽ không nhận ra được sao? Nhưng ta trước sau đều không dám cùng với người, bởi vì ta không thể hủy đi thanh danh của người. Trong nội tâm của ta, ta yêu người say đắm, nhưng lại không thể nào có thể nói cho người biết. Nhưng hiện tại thì ta rốt cuộc có thể nói rồi. Tiêu sao, ta vẫn là luôn yêu người, vẫn luôn là người. Mặc dù người đi theo ta trong khoảng thời gian hơn 100 năm cũng là thống khổ trong suốt thời gian đó, nhưng ta nói cho người biết, Diệp Tịch Thủy ta tuyệt đối không có phụ lòng của ngươi. Bởi vì lần đó hai chúng ta, ta đã sinh ra một bé trai, ngươi có biết không? Cái gì? Lòng Tiểu Diêu trợn mắt há hốc mồm. Cái thân thể của con người tự nhiên không tự chủ run rẩy lên. Hai tử ư? Diệp Tịch Thủy trả lại cho mình một hài tử. Thế mà hơn 100 năm, coi như tu vi hồn sư cực cao, người không nghĩ tới. Ta biết người sẽ rất kinh ngạc. Hơn 100 năm qua người cũng chưa từng gặp nó. Ta cũng không biết nó có còn sống hay không. Ta không thể gặp nó, bởi vì ta vĩnh viễn sẽ không cho nó biết. Hắn có mẫu thân là giáo chủ của Thánh Linh giáo, là tà hồn sư. Ta chỉ hy vọng nó có thể yên tâm mà sống, là một người bình thường. Như vậy là đủ rồi. Ta thậm chí không muốn để nó trở thành hồn sư. Tạo hóa trêu người, hài tử của chúng ta hậu nhân, vậy mà nương tựa theo thiên phú của mình thi vào sự lấy các học viện, hơn nữa lại bái Mục Ân làm thầy. Nếu không phải vũ hồn thứ hai của ta là vũ hồn Quang Minh Phượng Hoàng, thì ta thực sự không biết nguyên lai Mục Ân lại thu ta và ngươi. Nếu không phải vũ hồn của nó là vũ hồn thứ hai của ta, vũ hồn Quang Minh Phượng Hoàng, thì ta thực sự không biết Mục Ân đã thu nó làm đồ đệ, hơn nữa toàn lực bồi dưỡng nó để cho nó trở thành viện trưởng hệ vũ hồn. Cái gì? Ngày đến đó, Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng nội tâm rung động, đồng thời lên tiếng kinh hô. Nếu như hôm nay Diệp Tịch Thủy không nói ra chuyện này, thì ai có thể dự đoán được Vũ hồn hệ viện trưởng Ngôn Tiểu Triết của học viện Sử Lây Khắc, lại là con trai của Diệp Tịch Thủy cùng Long Hoàng Đấu La Long Tiêu Sao. Người nói bậy, người đây là đang châm ngòi nội bộ quan hệ học viện chúng ta. Đường Vũ Đồng tức giận. Diệp Tịch Thủy mỉm cười, nhìn thoáng qua Long Tiêu Siêu lúc này đang ngốc trệ. Ta đến nước này rồi, ta tất yếu phải đi châm ngòi chứ. Huống chi ta, Diệp Tịch Thủy, một đời cực hạn Đấu La, ta không cần phải làm vậy. Vũ Hạo giữ chặt Đường Vũ Đồng, hướng nàng lắc đầu. Ánh mắt Đường Vũ Đồng tràn đầy rung động. Diệp Tịch Thủy lạnh nhạt. Bởi vì ta là thánh nữ của Thánh Linh Giáo, giáo chủ Thánh Linh Giáo, cho nên điều này ta không thể nào hướng các ngươi để nói sớm. Ta đã làm nhiều chuyện thương thiên hại lý như vậy, trên tay của ta đã bao nhiêu sinh mệnh chết đi, tính bằng đơn vị là hàng nghìn. Ta cho ngươi biết những điều này để ngươi càng phải yêu ta. Ta nói cho ngươi biết, không, ta không tiện nói, có đúng không? Ta hiện tại đến tận bây giờ mới có khả năng để đem tất cả những gì chôn giấu sâu đậm trong lòng của mình để nói hết. Ta nhớ lại cảm giác đêm hôm đó cùng với người. Không bao giờ ta có thể quên. Nhìn xem. Hai tay Diệp Tịch Thủy nâng lên, như hòa kim sắc hòa diễm trên người nàng bay lên. Đây mới là át chủ bài lớn nhất của ta. Ai có thể nghĩ tới một gã có được huyết hồn ma khôi, vũ hồn khủng bố của tà hồn sư cực hạn Đấu La lại vẫn có được vũ hồn thứ hai. Cái vũ hồn này ngay cả Trung Ly lão quỷ cũng không biết. Ta đã giấu giếm rất cẩn thận, bởi vì một khi ta lộ ra để cho người của Thánh Linh Giáo biết được, thì ta sẽ lâm vào chi cảnh vạn kiếp bất phục. Ta trọn vẹn giấu được 200 năm, không nghĩ tới ngày hôm nay lại có tác dụng để cứu vãn sinh mệnh hai chúng ta. Lòng Tiêu Sao chua xót. Ta, đáng lẽ ta không vào. Nếu như Diệp Tịch Thủy lắc đầu. Sự thật chứng minh ta đã thành công rồi. Tiêu Sao, đừng nói gì nữa. Cảm ơn người đã không để ta thất vọng. Ta thật sự cảm thấy rất mãn nguyện. Hô hấp của Long Tiêu Sao rõ ràng có chút dồn dập. Nhìn Diệp Tịch Thủy nửa ngày đứng đó không nói ra lời. Diệp Tịch Thủy giơ tay lên nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt hắn. Sao thế? Ngươi tại sao lại không nói chuyện chứ? Ngươi gạt ta bao nhiêu năm thống khổ như vậy. Lòng Tiêu Dao ngửa mặt lên trời hét lớn. Trong lúc nhất thời, nước mắt tuôn trào. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, mình từng ấy năm tên này, tất cả đều là sai lầm, để bây giờ mình đều phải gánh chịu thống khổ. Diệp Tịch Thủy ôn nhu. Tiểu Sao, hiện tại là thời khắc tối hậu của chúng ta. Chúng ta cũng đã đoạn tuyệt. Giờ khắc này tiến hành, ta sẽ là thê tử của ngươi, ngươi là trượng phu của ta. Rốt cuộc, ngươi không cần phải nghe theo ta. Vô luận ngươi quyết định thế nào, ta cũng đều nghe theo ngươi. Lòng Tiêu Dao nhìn Diệp Tịch Thủy, ánh mắt lóe sáng cực kỳ phức tạp. Cho tên này, ta vẫn phải xin lỗi người. Hiện tại giờ ta mới hiểu được, người của chúng ta phải xin lỗi chính là Mục Ân. Khổ cho huynh ấy, qua nhiều năm như vậy, thừa nhận biết bao thống khổ, càng thêm mãnh liệt so với ta. Cho đến thời điểm chết đi cũng lại không biết chân tướng sự thật. Diệp Tịch Thủy thở dài. Đôi khi không biết chưa chắc là thống khổ, không biết cũng tốt. Thời gian có thể hòa tan rất nhiều thứ. Cho nên ta về sau vẫn luôn không hề gặp hắn. Chính là không hy vọng trong nội tâm hắn phải thừa nhận phần thống khổ kia. Hơn nữa, sự đại các học viện nhiều ràng buộc như vậy, coi như là một bộ phận trong nỗi thống khổ của tính mạng hắn. Lòng Tiêu Dao xoay người hướng phía học viện sự đại khác. Mục huynh, thật không nghĩ tới những năm vừa qua chúng ta đều đã sai rồi, đều lâm vào âm mưu như vậy. Thánh Linh Giáo thật hay cho Thánh Linh Giáo. Cũng tốt Mục huynh, đời này phần ân tình ta thiếu huynh là không có biện pháp. Diệp Tịch Thủy lặng lẽ gật đầu. Tốt lắm. Mặc dù ngươi đã cố gắng làm tất cả, nhưng vô luận làm gì nữa cũng đều khó có khả năng đền bù. Chúng ta nếu qua đến một bước này thì nên để cho đại lục lưu lại một chút gì đó, coi như là đền bù phần chúng ta nợ ân tình Mục huynh, như thế nào? Diệp Tịch Thủy dịu dàng cười. Người muốn ta làm thế nào thì ta sẽ làm như thế. Lòng Tiêu Dao chuyển hướng Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng. Vũ Hạo, ta vốn ý định cho ngươi ở thời điểm đạt tới tu vi 98 cấp, ta sẽ tới tìm ngươi, hoặc ngươi sẽ tới tìm ta, đem tất cả bí mật nói cho ngươi biết. Ngươi tu thành âm dương hỗ bổ song hồn hạch, có đúng không? Âm dương hỗ bổ ư? Hắn vậy mà thành công. Diệp Tịch Thủy giật mình. Khó trách hắn có thể bằng vào sức một mình đánh bại nhiều cường giả Thánh Linh Giáo như vậy. Nguyên lai chỉ có thể Tần Tú Đế Tiên mới tu luyện thành công âm dương hỗ bổ. Tiểu tử, thân thể của ngươi như thế nào mà lại thừa nhận mạnh như vậy chứ? Vũ Hạo không có trả lời Diệp Tịch Thủy, chỉ hướng Lòng Tiêu Dao gật đầu. Sớm thành tựu hồn hạch thứ hai cũng có nghĩa nếu như ngươi muốn trở thành cực hạn đấu là sẽ có thành tựu hồn hạch thứ ba. Vậy thì vô cùng gian nan. Ta định cấp cho ngươi ở thời điểm ngươi đạt 98 cấp sẽ giúp ngươi một tay. Ta đã càng ngày càng già, khí huyết không ngừng suy yếu, giữ lại hồn lực này cũng là vô dụng. Ta đem tặng cho ngươi, vạn nhất có thể giúp ngươi hoàn thành xung hợp đệ tam hồn hạch, để ngươi sáng tạo ra lịch sử. Chỉ là hiện tại sợ đã không còn kịp nữa rồi. Tính mạng của chúng ta đã sắp đi đến nước cuối cùng. Chỉ có thừa dịp hiện tại, ta đem hồn lực tuần túy truyền lại cho ngươi, coi như hoàn lại một phần mục ân tình của huynh ấy. Lòng lão, cái này làm sao có thể chứ? Vũ Hạo vội vàng khoát tay, giật mình. Hắn chẳng thể nghĩ tới Lòng Tiêu Dao tìm mình là muốn làm chuyện này. Lòng Tiêu Dao mỉm cười lắc đầu. Ngươi không nên cự tuyệt. Đây là phần tâm nguyện cuối cùng của ta. Nếu không, ta dù có chết cũng không nhắm mắt. Hơn nữa, ta đầy một thân tu vi truyền thừa. Người không cần lo lắng, ta cũng không phải đem tất cả hồn lực truyền cho người. Ta chỉ đem hồn lực nguyên bản nhất cùng với năng lượng tinh khiết nhất rót vào cơ thể của người, để người dần dần hấp thu thôi. Nói đến đây, hắn chuyển hướng về đường Vũ Đồng. Chỉ là ta không nghĩ tới, chính là ngươi như vậy mà đã đạt tới thành tựu hồn hạch thứ hai, cũng là âm dương hỗ bổ. Đường Vũ Đồng liếc Vũ Hạo mới nhẹ gật đầu. Đúng, ta dưới sự giúp đỡ của Vũ Hạo mới hoàn thành. Được, vậy tốt. Vậy hãy đem hồn lực truyền cho cô nương này, Tịch Thủy. Đây chính là yêu cầu cuối cùng của ta. Đem lực lượng của chúng ta tất cả đều lưu lại. Tịch Thủy sửng sốt, sau đó gật đầu nhìn Đường Vũ Đồng. Đường Vũ Đồng biến sắc. Ta không muốn lực lượng của ta hồn sư. Diệp Tịch Thủy chua xót. Lực lượng của ta hồn sư? Trên người của ta thuộc về lực lượng của ta hồn sư, kể cả bên trong tử thần tháp, tất cả đều tại bên trong hoàng cung Nhật Nguyệt Đế Quốc chết rồi. Mà ngay cả vũ hồn, huyết hồn ma khôi, thân thể của ta cũng đã bị gạt bỏ hết. Các người chẳng lẽ không nhìn ra, ta căn bản bây giờ chỉ là thông qua Phượng Hoàng Niết Bàn ngưng tụ thành năng lượng thể. Bởi vì tu vi của ta đủ cường đại, hơn nữa bản thân linh hồn vững chắc mới có thể bảo trì linh hồn không tiêu tán. Ta chỉ là vì che chở Tiêu Dao, không nghĩ tới Tiêu Dao bị trọng thương, lần này ta lại vẫn có thể bảo vệ hắn, nhưng đúng là chưa chu toàn, lại để cho thương thế tổn thương như vậy, sinh mệnh lực cũng đi đến con đường cuối cùng. Người yên tâm, vũ hồn quang minh vượng hoàng của ta chưa bao giờ dính qua bất luận máu tươi của người nào. Chính là quang minh chi lực tinh thần khiết nhất, cũng là nội tâm của ta hiền lành. Bây giờ ta không phải là tử thần đấu la Diệp Tịch Thủy nữa, ta chỉ là thê tử của Long Tiêu Dao. Diệp Tịch Thủy đã sống chết rồi. Đường Vũ Đồng nhíu mày lại, trong nội tâm vẫn có chút bất loạn. Đang lúc này, một thanh âm quen thuộc vang lên trong đầu nàng. Nàng ta nói đúng, nàng ta đã không phải tử thần đấu la. Trên người nàng tất cả đã tiêu vong. Hãy hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của bọn họ đi. Cha! Đường Vũ Đồng kêu lên. Vũ Hạo, Long Tiêu Dao cùng Diệp Tịch Thủy tất cả giật mình. Đường Vũ Đồng có chút lúng túng. Đúng, thực xin lỗi. Ta đột nhiên đang nghĩ tới một chút lời của ba ta nói. Thôi được, ta đáp ứng, nhưng ta sẽ không cảm ơn người đâu. Diệp Tịch Thủy nở nụ cười. Tất cả những việc ta làm, ta đều không cần ai phải cảm ơn. Ta chỉ là hoàn thành tâm nguyện của chồng ta. Tiêu Dao nói đúng. Đời này chúng ta nợ nhiều nhất đó là phần nhân ân tình của Mục Ân. Tại thời khắc cuối cùng này, ta có thể vì đệ tử của huynh ấy làm một chút sự tình, coi như đền bù được mấy phần đi. Vũ Hạo nhìn Long Tiêu Dao, thấy ánh mắt trong suốt, tam nhãn kim nghề vận mệnh, vận mệnh khí tức không có bất kỳ biến hóa nào. Hắn biết rõ không có chút âm mưu. Lòng lão thật sự không có biện pháp nào để cứu hay sao? Vũ Hạo có chút chật vật nói. Tiêu Dao lách người đã đến sau lưng hắn. Ta nói rồi, ta muốn chết, ngồi xuống. Vừa nói, hắn vịn một tay trên bả vai Vũ Hạo. Mặc dù đã bị thương, nhưng bóng tối thánh lòng, lực lượng của Long Hoàng đúng là vô cùng cường đại. Vũ Hạo lập tức bị đè xuống. Đường Vũ Đồng trước mặt Vũ Hạo cũng ngồi xuống, bốn mắt nhìn nhau. Lòng Tiêu Dao cùng Diệp Tịch Thủy phân biệt là sau lưng Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng, đồng thời nâng lên song trưởng. Các người không phải vũ hồn dung hợp sao? Tiến hành tu luyện, sau đó từng bước tiếp thu hồn lực của chúng ta. Lòng Tiêu Dao trầm mặc. Dạ. Vũ Hạo nâng lên song trưởng, cùng đường vũ đồng bốn trưởng tương để. Lập tức, hai người Hạo Đông chi lực tiến hành chảy xuôi, như một đám ổn định vòng xoáy bắt đầu trong cơ thể bọn họ. Tinh thần do xét của Vũ Hạo gắn trên thân người, cho dù cảm giác nói hắn không có bất kỳ nguy hiểm nào, nhưng hắn vẫn cảnh giác Diệp Tịch Thủy. Dù sao, cũng là người mạnh nhất của Thánh Linh Giáo mà. Một khi Diệp Tịch Thủy có động tĩnh, hắn ngay lập tức sẽ đổi vị trí Đường Vũ Đồng với Huyền Vũ để thừa nhận công kích của Diệp Tịch Thủy. Sự thật chứng minh, cảm giác là có thể tin. Lòng Tiêu Dao cùng Diệp Tịch Thủy, tất cả hồn lực đều nhu hòa rót vào trong cơ thể hai người. Một tiếng tán thưởng trong miệng Lòng Tiêu Dao vang lên. Hay cho âm dương hỗ bổ hồn hạch thứ hai, thực đúng là kỳ tích. Đây mới là phương thức tu luyện cường đại nhất. Diệp Tịch Thủy gật đầu. Đúng vậy, ta mặc dù là song sinh vũ hồn, có thể căn bản lại không dám tu luyện Quang Minh Phượng Hoàng. Cho tên này, bằng không mà nói, công chừng ta cũng có cơ hội đụng chạm đến âm dương hỗ bổ hồn hạch thứ hai. Nếu bọn họ có thể tương lai trở thành cực hạn đấu la, thực sự có lẽ có khả năng lấy thân thể nhân loại để đi khiêu chiến thần thú. Lòng Tư Giam mỉm cười. Vậy cứ để cho chúng ta tới sáng tạo phần kỳ tích này đi. Hồn lực thuần thục tiến hành tăng lớn đưa vào. Vô luận là Long Tiêu Sao hay Diệp Tịch Thủy truyền vào cơ thể Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng, hồn lực đều không có bất kỳ thuộc tính, đều là hồn lực tinh khiết nhất. Sau khi rót vào thân thể bọn họ, lập tức vận chuyển bên trong Hạo Đông chiến lực hòa làm một thể, không cần quá trình chuyển hóa gì. Không hổ là cực hạn đấu la, bọn họ rõ ràng lợi dụng hồn lực của bản thân để giúp đỡ người khác. Một phút đồng hồ sau đó, bỗng nhiên quán thông, Vũ Hạo cùng Đồng Vũ Đồng hồn lực tất cả đều tăng lên 96 cấp, nửa canh giờ 97 cấp, một canh giờ 98 cấp. Không đến 2 canh giờ, tu vi tại cực hạn đống là dưới sự trợ giúp hai vị này xinh xinh tăng lên 98 cấp cường độ. Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng kề sát hai tay, hai trường đó bỗng nhiên tách ra. Lúc này Hạo Đông chi lực của bọn họ không thể duy trì nữa khi đạt đến trình độ nhất định, bởi vì phía sau Hạo Đông chi lực của bọn họ đã tăng phúc mạnh mẽ với nhau quá mức, đến thân thể căn bản cũng không thừa nhận được tình trạng quá cường đại, chỉ có thể tách ra trong cơ thể mới vận hành hồn lực yếu bớt đi. Trong cơ thể hồn lực càng ngày càng mạnh, hai cái hồn hạch từ lúc bắt đầu vận chuyển dần dần trở nên chậm hơn. Vũ Hạo chỉ cảm giác thân thể đang trướng lên, tựa hồ có thể nổ bung vậy. Ta muốn cho ngươi mở đệ tam hồn hạch rơi xuống. Ngươi bây giờ là đệ nhất hồn hạch tại mi tâm khiếu huyệt, hồn hạch thứ hai tại ngực, rất dễ dàng tu luyện vị trí đan điền cho hồn hạch thứ ba. Lòng Tiêu Dao, thanh âm trực tiếp rơi vào tinh thần chi hải của Vũ Hạo. Sau đó thì Vũ Hạo cảm giác hồn lực Long Tiêu Dao rút vào trong cơ thể mình bỗng nhiên dũng mãnh trong đan điền, bộ ngực của mình hoàn toàn ngăn cách. Tu vi bậc này đúng là quá cường đại. Trong đan điền hồn hạch, hồn lực chung quanh xoay tròn chỗ mi tâm hồn hạch giống nhau. Ba cái hồn hạch vận hành lẫn nhau, vấn đề này Vũ Hạo còn chưa bao giờ cân nhắc qua. Cho dù lòng Tiêu Dao không nói gì, nhưng Vũ Hạo rất rõ ràng, nếu như mình không có vấn đề gì thì tương lai không lâu, ba cái hồn hạch nhất định sẽ mang cho hắn phiền toái cực lớn. Trong cơ thể Đường Vũ Đồng, hồn lực cũng đồng dạng bão hòa, nhưng tình huống của nàng lại phiền toái thêm một chút. Bởi vì hồn hạch thứ hai mặc dù đang ở chỗ mi tâm, nhưng đệ nhất hồn hạch lại đang ở đan điền, chỉ có nơi ngực mới chứa đệ tam hồn hạch. Diệp Tịch Thủy đang tự hỏi sau một lát, sau đó thì đem ý nghĩ của mình nói cho lòng Tiêu Dao. Lòng Tiêu Dao bên này đã bồi dưỡng Vũ Hạo thành lập xong hồn hạch thứ ba. Nghe những lời Diệp Tịch Thủy nói, đứng dậy đi tới trước người Đường Vũ Đồng, khoanh chân ngồi trước mặt nàng, nâng song trường cùng Diệp Tịch Thủy đem Đường Vũ Đồng kẹp ở chính giữa. Lòng Tiêu Dao trầm giọng, loại tình huống này là muốn xây dựng đệ tam hồn hạch là không thể nào đâu. Chúng ta chỉ có thể làm cho nàng cùng Vũ Hạo giống nhau ở tình huống, lúc này mới có thể có khả năng hoàn thành. Cho nên chúng ta chỉ có thể giúp hồn hạch vị trí lệch cho nàng. Diệp Tịch Thủy nghe vậy cười, ý kiến hay, không nghĩ tới chúng ta lại có thể liên thủ một ngày như vậy, cảm giác thật tốt, bắt đầu đi. Đường Vũ Đồng đan điền hồn hạch chậm rãi nâng lên, dần dần chuyển rời đến ngực. Lòng Tiêu Dao trên người lân phiến dần dần biến thành màu đỏ, mà thân thể Diệp Tịch Thủy tiến hành trở nên hư ảo. Vũ Hạo khoanh chân ngồi chỗ kia, thân thể yên lặng biến hóa. Lòng Tiêu Dao rót vào trong cơ thể hắn hồn lực, trực tiếp lại bị hắn thu nhập hồn lực bên trong. Chính thức đã đến tầng thứ này mới có thể cảm nhận được các loại vấn đề của cường đại. Vũ Hạo cảm giác tăng cường đang kéo dài. Trong cơ thể, hồn lực mỗi một chỗ đều biến hóa rất nhỏ, để có loại cảm giác kinh tâm động phách. Vô luận là Long Tiêu Dao hay Diệp Tịch Thủy đều không chính thức đối mặt qua ba cái hồn hạch này. Mỗi người đều vuốt thạch đầu qua sông. Đường Vũ Đồng, tình huống cơ thể dần dần ổn định lại. Cảm thấy Tịch Thủy và Long Tiêu Dao đang có chút kỳ quái. Kinh mạch của Đường Vũ Đồng hư không, tưởng như không suôn sẻ. Trong quá trình dốc lên toàn bộ hồn hạch lại không gặp phiền toái gì. Hơn nữa, Đường Vũ Đồng khống chế lại cực tốt, không có bất kỳ nguy hiểm xuất hiện. Bởi như vậy, kế tiếp thì rót vào dễ dàng hơn nhiều. Lòng Tiêu Dao một lần nữa trở lại sau lưng Vũ Hạo, đem hồn lực của mình tiếp tục rót vào. Vũ Hạo ở trong đan điền, đệ tam hồn hạch dần dần hình thành, vòng xoáy không ngừng biến lớn, sau đó hướng vào phía trong bộ phận áp xúc. Rất nhanh, Vũ Hạo liền thấy một tinh thể trắng nõn xuất diện. Và các bạn thân mến, tập truyện ngày hôm nay thì Bình Tâm xin phép được dừng tại đây và chúng mình sẽ cùng nghe nội dung tập tiếp theo vào tối ngày mai nhé. Hôm trước thì Tâm có đẩy video lên sớm một chút thì một số bạn tưởng sinh nhật của Tâm, chúc mừng sinh nhật của Tâm. Tâm cảm ơn các bạn rất là nhiều, nhưng mà Tâm cũng xin đính chính lại với các bạn là đó không phải là ngày sinh nhật của Tâm, mà sinh nhật của Tâm là vào ngày mùng 6 tháng 6. Dù sao thì cũng cảm ơn những cái lời chúc mừng sinh nhật của các bạn rất là nhiều. Cảm ơn những tình cảm mà mọi người đã dành cho Tâm. Bây giờ thì Tâm chúc các bạn ngủ ngon, hẹn gặp lại các bạn vào tối ngày mai.